Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, thu hoạch. Từ lực kiếm tu luyện thời cơ. Mạc Nam, ha ha ha, mới mở miệng liền là tất sát a. Vị này Nam ca, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn a. Các bạn học lập tức cũng cười. Không tiếp tục để ý Mạc Nam bọn này kẻ ra đời. Lách qua bọn hắn hướng phía xa xa Nham Sơn đạo sư đi đến. Mạc Nam xoay người, nhìn xem một đoàn người bóng lưng. Tựa hồ cũng không có bởi vì một câu mà tức giận. Ngược lại là lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Lâm Hải học phủ bọn này sẽ chỉ làm ruộng tân sinh rất chảnh chứ. Mạc Nam bên cạnh câu lạc bộ đồng. Học, nhịn không được vừa cười vừa nói. Thật lâu không gặp. Hôm qua năm ra một vị thẩm nữ thần, năm nay lại có thể ra một cái lợi hại gia hỏa a. Vừa rồi Nam ca đang nghỉ ngơi khôi phục thời điểm, kia độc mạt oa đột nhiên kia tiến hóa, nhưng là không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Sau đó ta liền thấy cái kia tân sinh, hắn giống như ném đi thật là nhiều độc bảo đi qua. Một vị câu lạc bộ đồng học bỗng nhiên nói, ngươi làm sao không nói sớm việc này. Mạc Nam nhìn về phía hắn. Dã ngoại độc mạt oa tiến hóa thế nhưng là đại sự. Ném độc bảo đi qua. Con kia độc mạt oa ngay từ đầu ta đã cảm thấy không thích hợp. Các ngươi còn nhìn thấy cái gì? Hắn vừa rồi cứu Ngoạn Mệnh Phong. Lại trúng một chiêu. Ngay tại một bên nghỉ ngơi khôi phục. Bỏ qua rất nhiều hình tượng. Giống như con kia độc mạt oa còn nuốt mình độc bảo. Dã ngoại độc mạt oa tiến hóa cùng cái này có quan hệ. Một vị đồng học không khỏi nói. Mạc Nam ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ nói. Có khả năng này. Ta nói cái kia độc mạt oa làm sao tức giận như vậy. Nếu như vậy, cái này tân sinh còn không là bình thường lợi hại. Cái kia tân sinh thu tập được rất nhiều độc bảo sao. Có chút xa, ta nhìn không rõ lắm. Dù sao rất nhiều. So với hắn những bạn học kia cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi. Không biết là làm sao thu thập. Có cái đồng học nghĩ nghĩ. À đúng. Hắn hồn sủng tựa như là một con lục mao trùng. Thật bất ngờ. Tân sinh làm sao thu tập được nhiều như vậy độc bảo. Một vị câu lạc bộ đồng học nghi ngờ nói. Độc bảo thứ này chúng ta là năm thứ hai đại học mới có cơ hội đi thu thập. Một ngày có thể thu thập mấy khối cũng không tệ rồi. Thu thập nhiều lắm. Những cái kia qua độc oa sẽ còn cực độ tức giận. Trừ phi mỗi một viên đều không có bừng tỉnh qua. Độc oa, người kiểu nói này, thật là có điểm biến thái a. Mấu chốt là, hắn có thể đem thu tập được độc bảo lấy ra. Không phải, có hào phóng như vậy người. Nếu là ta mới sẽ không lấy ra. Một đoàn người càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Con kia tiến hóa sau cự triều độc oa, giống như cho bọn hắn một gốc bích nguyệt hà hoa. Một vị đồng học nói. Cũng coi là có hồi báo a. Đối cái khác đám kia tân sinh tới nói, cái này thù lao không sai. Nhưng đối cái kia học sinh tới nói, chẳng phải là may mà quần cọc đều không thừa rồi. Một vị đồng học gãi gãi đầu, không thể nào hiểu được. Các ngươi cảnh giới quá thấp. Mạc Nam cười nhạo nói, làm việc mà không thể tổng cộng so sánh được mất. Nếu không thì không làm thành đại sự. Bất quá cái này lời nói đến dễ dàng, cũng không mấy người có thể làm được. Cái kia tân sinh khả năng sớm nhìn ra con kia độc mạt oa tiến hóa nguyên do. Có cái kiến thức này cùng quyết đoán, còn có thể nhẹ nhõm khám phá ta trước đó động tác. Đi mưu hại chúng ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại tân sinh đều như thế yêu nghiệt sao? Mạc Nam không khỏi cảm khái một tiếng. Hồn sủng vẫn là một con lục mao trùng. Hả? Tại sao ta cảm giác giống như ở trường học địa phương nào nghe nói qua? Ngồi sơn ngữ ưng, Vương Triệt quay trở về trường học. Lần này thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là viên kia cự triều độc oa độc tinh. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch một chút bích nguyệt hồ phụ cận cây trồng. Cùng một gốc bích nguyệt hà hoa, Nham Sơn đạo sư đem cự triều độc oa quá trình tiến hóa. Viết một phần báo cáo. Bổ sung thu video, hướng Bắc Giang Châu khu hồn sủng căn cứ nghiên cứu đệ trình đi lên. Người phát hiện ký tên là Vương Triệt, đến lúc đó hẳn là sẽ có một ít ban thưởng. Bất quá nha, Vương Triệt đối những phần thưởng này cũng không phải cực kỳ coi trọng. Trở về trường học thời điểm, đã chạng vạng tối. Đồng thời, Vương Triệt còn phát hiện nhà gỗ nhỏ đằng sau nhiều hai khối mới trải lên đồng ruộng. Trong đó một khối vẫn tương đối đặc thù vườn thuốc. Bên trong thổ nhưỡng tương đối đặc thù, có thể trực tiếp trồng một chút dược liệu. Học phủ hiệu suất cực kỳ cao. Nghỉ ngơi sau một lúc, Vương Triệt thu hoạch đồ vật đều lấy ra ngoài. Tiểu mao trùng đầu tiên là vất vả cần cù vì hôm qua nhóm thứ hai gieo xuống hạt giống. Rót tưới nước, dùng tự nhiên chi lực thúc một phen. Lại trở về nhà gỗ nhỏ tiến hành rửa mặt. Vương Triệt đi tới vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất. Lúc này trong linh điền, nhóm đầu tiên thủy u lan đã thành thục, màu u lam nước lan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ở giữa kia một gốc thất diệp huân thảo còn kém cái 1-2 ngày mới có thể thành thục. Không sai, Vương Triệt hài lòng gật đầu. Linh điền hiệu quả quả nhiên cực kỳ mạnh. Mình vô dụng sinh mệnh chi thủ thúc. Chỉ là linh điền tự nhiên sinh trường. Một tuần không đến liền đã thành thục. Vương Triệt đem thủy u lan thu thập lại. Sau đó trồng lên nhóm thứ hai thủy u lan hạt giống. Linh điền không lớn. Cân nhắc tới để thủy u lan bình thường khỏe mạnh sinh trường. Vương Triệt tính toán tốt linh điền không gian. Duy nhất một lần trồng 20 viên không sai biệt lắm. Vương Triệt trước mắt có hạt giống. Thủy u lan, 90 viên, dùng 20 viên, hiện tại gieo xuống 20 viên, còn lại 50 viên. Thất diệp huân thảo, 7 viên, không linh hà, 3 cái, trừ cái đó ra. Trước đó tại linh hồn huyễn cảnh bên trong, đánh bại diêm hồn vương thời điểm, thu được một viên đặc thù hạt giống. Ẩn chứa không tầm thường linh hồn năng lượng. Vương Triệt suy đoán cũng là một viên cùng linh hồn năng lượng có liên quan hy hữu hồn thực hạt. Giống, vị kia vân giáo sư cho một viên hạt giống. Viên hạt giống kia còn giữ lại tại trong hộp gấm. Vương Triệt còn không mở ra nhìn qua. Dưới mắt cũng không có gấp gáp. Trước đem thủy u lan, thất diệp huân thảo, không linh hà những này trồng xong lại nói. Nhất là thất diệp huân thảo. Bởi vì tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm bọn hắn ăn có thể tăng lên tinh thần lực đồ ăn vặt. Đã không nhiều lắm, cần lại luyện chế lại một lần một phen. Là chủ vật liệu, thất diệp huân thảo liền lộ ra rất là trọng yếu. Còn lại phó vật liệu, đều có thể ở trường học dùng điểm tích lũy đổi lấy. Lấy Vương Triệt tình huống trước mắt, đổi lấy một nhóm vấn đề không lớn. Học phủ ban thưởng điểm tích lũy, vẫn là rất nhiều. Vương Triệt dùng sinh mệnh chi thủ, đem vốn hẳn nên còn có 2 ngày thành thục thất diệp huân thảo. Trực tiếp thúc, cái này thất diệp huân thảo còn rất ăn hồn lực. Hao phí tới tận mấy đạo bách luyện hồn lực mới đưa thất diệp huân thảo thúc. Sau đó tiếp tục gieo xuống viên thứ 2 thất diệp huân thảo. Không có cách, Vương Triệt có ép buộc chứng. Cái này một nhóm tốt nhất cùng một chỗ quen, cùng một chỗ thu hoạch. Học phủ mỗi tháng đều sẽ khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ đổi lấy một chút ta cần tài nguyên. Học phủ cho điểm tích lũy ủng hộ, có rất lớn tự do tính. Vương Triệt muốn đổi cái gì đều có thể. 100 điểm tích lũy cũng không ít. Phổ thông tân sinh muốn làm nhiệm vụ đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Không 1-2 tháng không có khả năng. Đổi một nhóm cây trồng hạt giống. Dùng khối thứ 2 linh điền thử một lần tiến hành thúc. Ngày mai liền bắt đầu dùng thứ nhất gốc thất diệp huân thảo. Cùng 20 gốc thủy u lan tiến hành luyện chế. Khối thứ 2 linh điền nếu như hiệu quả cũng không tệ. Có thể bắt đầu ở phía trên trồng một chút ẩn chứa rồi rào hồn lực hồn thực. Tỉ như kia bách hương hồn đậu nguyên vật liệu một trong. Vân tiên thảo cũng không tệ. Dạng này có thể luyện chế một chút ẩn chứa hồn lực đan dược. Cung cấp ta tu luyện, cự triều độc oa độc tinh, được thật tốt lợi dụng, dùng tiếp xuống một tháng thời gian, hoặc là thu thập hoặc là trồng một chút thích hợp dược liệu. Luyện chế ra một viên độc tinh linh đan hẳn là có thể. Tiểu mao trùng sau khi phục dụng hẳn là có thể có biến hóa cực lớn. Món chính đã đủ nhiều, Vương Triệt không có ý định đem độc tinh luyện chế thành đồ ăn, mà là trực tiếp luyện chế thành linh đan. Linh đan hiệu quả phi thường rõ rệt, không cần giống món chính đồng dạng, mỗi ngày ăn uống, từ từ tích lũy mới có hiệu quả. Mà lại độc tinh cũng không thích hợp luyện chế thành đồ ăn. Bất quá linh đan cần vật liệu khá nhiều, cần thời gian sưu tập. Nhưng có độc tinh là chủ vật liệu, phó vật liệu tương đối mà nói tốt thu thập nhiều. Định kế hoạch tốt. Ngày thứ hai, Vương Triệt xong tiết học về sau, đi tới nông thực đại sảnh dự định đổi lấy hạt giống. Tần Lệ phụ đạo trở về, bất quá trạng thái tinh thần không tốt lắm. Tần phụ đạo viên, tình trạng của ngươi làm sao kém như vậy? Vương Triệt cười hỏi, hai ngày nghỉ nghe thẩm học tỷ nói, ngươi đi làm không vận kiêm chức. Đúng vậy à, Tần Lệ thở dài, tiếp một nhóm hàng hóa, muốn đưa đi chúng ta Bắc Giang Châu khu phía đông Lôi Nhai Châu. Kết quả nửa đường vận khí không tốt, tổn thất một chút hàng hóa, không chỉ có không kiếm, còn kém chút bồi thường. Vương Triệt rất có vài phần hiếu kỳ hỏi, ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Tần Lệ thế nhưng là lão tài xế, vẫn là sinh viên năm thứ tư, có thể trở thành tân sinh phụ đạo viên, tự nhiên thực lực là quá quan, còn có thể gặp được ngoài ý muốn. Nửa đường đi ngang qua chúng ta Bắc Giang Châu biên giới lúc, bên kia hồn thổ giống như xảy ra vấn đề gì. Tần Lệ gặp Vương Triệt hiếu kỳ, liền nói, dẫn đến chung quanh lôi vân dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, ta đi thời điểm vì ham đường gần, không muốn vòng vào đi, liền từ biên giới bay vào. Sau đó ta không tốc điểu liền bị sét đánh, cũng may thực lực của ta miễn cưỡng vẫn được, hơi chống đỡ nổi, nhưng hàng hóa lại tổn thất một bộ phận, khó chịu. Tần Lệ thở dài, đưa đến thời điểm, còn bồi thường một bút, về sau không thể lại ham gần đường, dù là tốn nhiều chút thời gian, quá thời gian đưa đạt cũng không quan hệ, quá thời gian đưa đạt nhiều lắm là liền là cái kém cỏi. Cái này nếu là hàng hóa tổn thất, trực tiếp bồi thường, lôi vân dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, Vương Triệt hứng thú càng đậm, Bắc Giang Châu bên này thời tiết quá tốt rồi, bốn mùa như mùa xuân. Coi như trời mưa, cũng là mưa phùn giả dích, căn bản không có thiên lôi. Nhất là bây giờ là mùa thu, bên này mưa rào có sấm chớp khả năng một hai tháng đều sẽ không xuất hiện một lần. Vương Triệt hai ngày trước còn muốn, nếu là một mực còn tiếp tục như thế, cái này đối tư lực kiếm tu hành rất bất lợi a. Ông trời không thưởng cơm ăn, dưới mắt nghe được tin tức này, lập tức liền hứng thú. Tần phụ đạo viên, ta đối cái này có chút hứng thú. Vương Triệt nói, có thể cẩn thận nói một chút sao? Có thể à, Tần Lệ vừa cười vừa nói. Vị trí đại khái tại Bắc Giang Châu biên thành, Nộ Giang thành bên kia. Nộ Giang ngươi biết à? Ngang qua chúng ta Bắc Giang Châu Nam Bắc một con sông lớn, một mực kéo dài đến Lôi Nhai Châu bên kia. Nộ Giang cái đuôi, liền là Nộ Giang thành. Nộ Giang ngoài thành, cùng Lôi Nhai Châu giao giới chi địa, dã ngoại có một khối cỡ nhỏ hồn thổ, gọi là Lôi Minh hồn thổ. Ta sau khi trở về tra một chút, nghe nói tựa như là Lôi Minh hồn thổ bên trong có một con cường đại lôi điện hệ hồn thú tiến hóa. Nghe nói khoảng chừng vài vạn năm hồn lực tu vi, thập phần cường đại, tiến hóa lúc đã dẫn phát thiên địa dị tượng, đem hồn thổ chung quanh dã ngoại đều biến thành một khối lôi đình địa vực. Nghe nói bây giờ còn chưa giải quyết. Tần Lệ nói xong không khỏi cảm khái một tiếng. Ta đi vị trí vẫn là khu vực biên giới, trung tâm đoán chừng càng đáng sợ. Những cái kia thiên lôi, tùy tiện một đạo bổ vào ta hồn sủng trên thân đều không chịu đựng nổi. Hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Vượt châu không vận là kiếm lợi nhiều nhất. Vương Triệt nghe xong tin tức này, một suy nghĩ, là từ lực kiếm tu luyện cơ hội tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.